Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh, cô cũng không có lý do gì để mà ngăn cản. Cô cũng cần phải suy nghĩ cho chồng của mình và thế giới của riêng hai người nữa. Hai ngày nữa, anh sẽ làm hồ sơ giúp em ấy cùng với tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh cô đó như thế nào. Nếu như không thể, em ấy muốn dọn ra ngoài chúng ta cũng không cần phải ngăn cản. Nhậm Quế Ung rất hiểu rõ cá tính của Khúc Mạn Lăng, tự nhiên dễ dàng đoán ra lối suy nghĩ của Khúc Mạn Lăng. Nhưng thật sự là đáng tiếc, cô không cần phải suy nghĩ như thế. Anh cũng biết, mặc dù chúng ta không ngại em ấy sẽ cùng ở chúng ta tiếp tục trong một thời gian nữa. Nhưng anh có nghĩ qua cảm nghĩ của em ấy hay không? Nó không chừng có lẽ em ấy còn cảm thấy lúng túng ngại ngùng nữa đó. Có lẽ em ấy sớm bị hình ảnh của chúng ta yêu đương mà hỏng mất rồi, cho nên mới nhanh như vậy muốn liền dọn ra ngoài đó. Anh nghe tới câu nói công chừng, hình như cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng Khúc Mạn Lăng không biết là những lời này anh và Khúc Mạn Âm đã sớm bàn bạc với nhau mà nói ra, hoàn toàn thuyết phục được cô. Hai tuần trước, Nhậm Quy Ung và Khúc Mạn Âm có nói qua, nhưng anh cũng không vì thế mà vội vã muốn em ấy rời khỏi. Đây là quyết định của em ấy, mà anh cũng không có lý do gì để phản đối. Trên thực tế, đối với ba người, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Về điểm này, em thật sự chưa từng nghĩ qua. May mà anh đã nhắc em đó. Lúc này, Khúc Mạn Lăng mới nhớ tới. Người đề nghị ban đầu bảo Khúc Mạn Âm ở cùng với bọn họ một thời gian là cha già và dì. Mặc dù tâm tình của Khúc Mạn Âm vẫn rất là vui vui vẻ vẻ, nhưng ngược lại, cô lại bỏ qua tâm tình của chính em gái mình. Vậy thì em cũng nên bắt đầu suy nghĩ đi. Nhậm Quy Ung nở ra một nụ cười. Từ phản ứng của Khúc Mạn Lăng thì xem ra, cô cũng không có ý kiến phản đối gì muốn trì hoãn Khúc Mạn Âm dọn ra ngoài. Bắt đầu từ bây giờ, tâm tình của anh có thể thả lỏng hơn rồi. Khúc Mạn Âm có muốn sửa đổi tâm tình của mình, Khúc Mạn Lăng vẫn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, mà anh còn có thể buông lòng tinh thần. Chỉ cần duy trì hiện trạng như bây giờ, giữ vững quan hệ cân bằng giữa ba người là tốt rồi. Khúc Mạn Âm chợt nhìn trúng một căn nhà trọ, trang trí hết sức nhã nhặn. Tòa nhà còn có bảo vệ an ninh, độ an toàn được tăng lên. Mà Nhậm Khuê Ung và Khúc Mạn Lăng đối với tất cả những hoàn cảnh nơi đây cũng xem như hài lòng. Nhất là căn phòng thuê này, cách nhà của bọn họ cũng không xa, dễ dàng chiếu cố cho nhau. Vì vậy, Khúc Mạn Âm rời khỏi nhà của bọn họ, thế giới thuộc về hai người trở lại với bọn họ rồi. Công việc của bọn họ vẫn bận rộn như cũ, nhưng chỉ cần không có gì làm, bọn họ vẫn dành một chút thời gian không định trước cùng với Khúc Mạn Âm ăn một bữa cơm, tất cả đều trôi qua tốt đẹp. Nhưng hai tháng sau, hình như tất yếu không phải là trôi qua tốt đẹp như vậy, ít nhất Khúc Mạn Lăng không cho là như thế. Lúc trước mặc dù công việc mệt mỏi, về đến nhà tinh thần dù sao cũng đều tốt, ít nhất tâm tình đều vui vẻ. Nhưng gần đây nụ cười của Khúc Mạn Lăng cũng dần dần giảm bớt, chỉ vì có một chuyện làm quấy nhiễu tâm tình của cô. Sau khi Khúc Mạn Âm dọn đi ra ngoài, đối với một người chưa chồng mà đã thích ứng hoàn toàn với cuộc sống một mình, so với tưởng tượng cũng khá được. Nhưng vấn đề này cũng làm cho cô cảm thấy có một chút vấn đề nho nhỏ. Mà vấn đề nho nhỏ này làm cho dưới đáy lòng của cô không tự chủ sinh ra một chút vướng mắc. Có lẽ là tự cô quá nhạy cảm, nhưng mấy lần khi ba người hẹn nhau ra ăn cơm, cô phát hiện ra một hiện tượng. Khúc Mạn Âm hình như lén lén lách nhìn Nhậm Khuê Ung, giống như là bây giờ vậy. Ở trong miệng của Nhậm Khuê Ung đang nhai thức ăn, ánh mắt lại tùy ý nhìn người ở bên ngoài cửa sổ. Mà lúc này, Khúc Mạn Âm lại đem ánh mắt rời đến gò má của anh. Vẻ mặt kia vừa cẩn thận vừa tinh vi, nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra. Khuôn mặt của Khúc Mạn Lăng nhìn ngơ ngác về phía khác, giống như lờ đãng nhìn sang một bàn, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nhìn động tác của Khúc Mạn Âm. Nhậm Khuê Ung rời tầm mắt về phía bàn của mình, thì Khúc Mạn Âm liền vội vàng rời tầm mắt đi. Nhậm Khuê Ung không phát hiện ra điểm này, nhưng Khúc Mạn Lăng lại có thể thấy rất rõ ràng. Làm sao lại không ăn chứ? Nhìn đĩa thức ăn của Khúc Mạn Lăng còn lại hơn phân nửa mà cô lại bỏ dao đĩa xuống, Nhậm Khuê Ung nhíu mày cất tiếng hỏi. Không ăn nổi, ăn được thì giúp em ăn đi. Khúc Mạn Lăng lấy đĩa của mình đẩy đến trước mặt của Nhậm Khuê Ung. Tâm tình bị ảnh hưởng, cô thật sự là không có khẩu vị nào để ăn cả. Cảm thấy không khỏe sao? Nhậm Khuê Ung theo phản xạ đưa bàn tay đặt trên trán của Khúc Mạn Lăng, nhưng lại cảm thấy nhiệt độ bình thường. Không phải, là do bữa sáng em ăn hơi trễ, cho nên vốn là không đói. Thật ra thì bữa sáng hôm nay cô cũng chưa có ăn. Nhưng nếu không nói như vậy, Nhậm Khuê Ung sẽ nghi ngờ, bởi vì sức ăn của cô vốn là không có nhỏ như vậy. Về điểm này anh cũng biết rất rõ. Chị à, như vậy là không được.